Linh vực, chương 1892. Xà thôn tưởng, 1, góc truyện audio.com. Một khắc này, Tần Liệt đột nhiên nhớ tới cách La Mỗ lúc trước kịch chiến với Tạp Tư Thác Nhĩ. Tạp Tư Thác Nhĩ ở trong lặng yên bất giác đem tự ý nhỏ bé thấm về phía máu thịt cách La Mỗ. Hắn là dựa vào khối tinh thể màu tím kia cộng thêm linh hồn cảm giác lực cường đại của bản thân, mới thoáng phát hiện được khác thường. Hắn vốn cho rằng, ở lúc Tạp Tư Thác Nhĩ nổ tung, cách La Mỗ vận dụng bổn nguyên lực phóng thích lực lượng mạnh nhất, cách La Mỗ hẳn đem những tự ý xâm nhập trong cơ thể kia đuổi đi rồi. Hắn hoàn toàn không ngờ đến, Tạp Tư Thác Nhĩ chẳng những có thể chết mà sống lại, những tự ý xâm nhập trong cơ thể cách La Mỗ cũng vẫn luôn tồn tại. Cách La Mỗ, ngươi có thể đi chết rồi. Từ trong cục máu thịt to lớn kia truyền tới thanh âm trầm thấp của Tạp Tư Thác Nhĩ, chợt cục máu thịt đó bỗng nhiên bọc về phía cách La Mỗ cùng La Đốn. Không, mắt thấy cục máu thịt kia lăn đến, cách La Mỗ phát ra tiếng giống kinh thiên động địa, đáng tiếc tự ý trong cơ thể hắn đã đem hắn bao phủ. Hắn chỉ có thể mở to mắt nhìn Tạp Tư Thác Nhĩ biến thành cục máu thịt nhanh chóng lăn đến, sau đó hóa thành thảm ma, đem hắn và La Đốn cùng nhau bao lấy. Chỉ mấy giây thời gian, hắn cùng La Đốn đều tựa như bị cục máu thịt đó nuốt ăn, đã trở thành một bộ phận của cục máu thịt. Khủng bố nhất là từ trong cục máu thịt đó còn truyền tới tiếng kẹt. Kẹt, kỳ quái, thanh âm đó, như một cái mồm quỷ thật lớn, đang cẩn thận nhai nuốt thức ăn. Hai cường giả thị huyết gia tộc muốn động thủ với cách La Mỗ, sau khi nghe Tần Liệt nhắc nhở kịp thời dừng lại. Bọn họ lạnh lùng nhìn tất cả xảy ra, nhìn Tạp Tư Thác Nhĩ biến thành cục máu thịt đem cách La Mỗ và La Đốn cùng nhau nuốt ăn. Hô, quầng sáng tận thế được cách La Mỗ dắt bão từ hình thành đột nhiên từ trong khe hở không gian bay ra, một lần nữa xuất hiện ở hoàng thuyền luyện ngục dần dần sụp đổ. Tạp Tư Thác Nhĩ hóa thành cục máu thịt tiếp tục tiêu hóa cách La Mỗ và La Đốn, hơn nữa tựa như đã nắm giữ quầng sáng tận thế đó. Không hổ là Tạp Tư Thác Nhĩ. Liệt Diễm Qua liếm liếm khóe miệng, thanh âm có chút khàn khàn, trong mắt tràn đầy cười khổ. Không giúp được ngươi, Tần Liệt nhìn cục máu thịt truyền tới tiếng nhai nuốt trong lòng yên lặng nói một câu với La Đốn, sắc mặt cũng trở nên kém vô cùng. Cảnh tượng trước mắt là hắn không muốn nhìn thấy nhất, hắn không muốn nhìn thấy Tạp Tư Thác Nhĩ dần dần khôi phục đến lực lượng đỉnh phong. Mặc dù đó chỉ là một khối phân thân trong đó. Tạp Tư Thác Nhĩ mạnh, ý nghĩa thời gian của hắn khẩn trương, hắn phải ở trước khi 8 phân thân của Tạp Tư Thác Nhĩ tích lũy đến lực lượng đỉnh phong, có lực lượng chống lại Tạp Tư Thác Nhĩ. Cục máu thịt kia đem cách La Mỗ và La Đốn cùng nhau ăn, hơn nữa còn như nắm giữ bão từ hình thành vòng năng lượng, điều này nói rõ phân thân này của Tạp Tư Thác Nhĩ, mặc dù chưa thể hoàn toàn khôi phục đỉnh phong, cũng cách đó không xa. Hắn đột nhiên cảm giác mình cách cái chết hình như đã lặng lẽ bước thêm một bước. Tạp Tư Thác Nhĩ so với ta nghĩ còn cường đại hơn. Liệt Diễm Qua nhíu chặt đầu lông mày, lộ ra lo lắng, như đang lo cho tương lai của Tần Liệt. Huyết mạch vượt qua cấp 10, bước vào cảnh giới cuối cùng, năm ấy tộc trưởng thời không yêu linh nhất tộc cùng 8 đại ác ma quân chủ hợp sức cũng chỉ có thể tạm thời chấn áp hắn, mà không cách nào triệt để. Góc truyện audio.com, giết chết hắn, đủ để chứng tỏ hắn đáng sợ. Tộc trưởng Hắc Ám gia tộc Ám Hạo hít một hơi thật sâu, sắc mặt nghiêm túc nói. Cách La Mỗ và đại ác ma cấp 10 kia, này đều đã bị hắn cắn nuốt, hắn tựa như ngay cả huyết mạch thiên phú của cách La Mỗ cũng đang bắt đầu chậm rãi tiêu hóa. Dừng một chút, Ám Hạo nói, chúng ta phải ở trước khi hắn hoàn toàn tiêu hóa ma thể của cách La Mỗ, rời khỏi luyện ngục sắp hủy diệt này. Không sai, Liệt Diễm Qua tán đồng, hai cường giả huyết mạch thị huyết gia tộc bay ra, vốn muốn đánh giết cách La Mỗ tự biết không thể chém giết Tạp Tư Thác Nhĩ, lại rất thành thật trở về. Khoáng Tuyệt và Hàn Triệt còn có Quang Minh gia tộc Vũ Hy thì lạnh lùng nhìn chỗ Thâm Uyên Thông Đạo. Lúc này, theo kết giới cửa Thâm Uyên Thông Đạo biến mất đã có đại ác ma quỷ tế luyện ngục lục tục từ đó đi ra. Những ác ma đó cũng cao lớn mấy ngàn thước vừa lao ra khỏi Thâm Uyên Thông Đạo đã chú ý tới dị trạng của Hoàng Tuyền luyện ngục. Hoàng Tuyền luyện ngục sắp hủy diệt, chúng ta tới muộn rồi. Đại ác ma quỷ tế luyện ngục lao ra, đứng ở Hoàng Tuyền luyện ngục không ngừng tan vỡ, nhịn không được kinh hô. Cách La Mỗ đã chết, hắn bị Tạp Tư Thác Nhĩ thức tỉnh giết. Những đại ác ma một tầng này đều chú ý tới Tạp Tư Thác Nhĩ cắn nuốt đối với cách La Mỗ, La Đốn, lập tức nhắc nhở. Tạp Tư Thác Nhĩ sống lại rồi. Ông trời, những đại ác ma từ quỷ tế luyện ngục tới, vừa nghe nói cách La Mỗ bị giết một phân thân của Tạp Tư Thác Nhĩ tỉnh lại toàn bộ hoảng hốt. Không ổn, chỉ cần có một phân thân thức tỉnh, mấy phân thân khác của hắn cũng sẽ lần lượt tỉnh giấc. Không được, chúng ta phải đi theo dõi minh hà của tầng luyện ngục chúng ta. Hoàng Tuyền luyện ngục xong đời rồi, chúng ta không cần chôn cùng nữa. Các đại ác ma quỷ tế luyện ngục nhanh chóng trao đổi ý kiến thế mà lại ùn ùn chui vào Thâm Uyên Thông Đạo. cối xay máu thịt do 5 khối huyết nhục phong bi của thần tộc hợp thành, ở lúc này, vẫn đang cắn nuốt ác ma phụ cận. Ngay lúc này, ác ma chỉ cần có năng lực can dự xuyên qua thâm uyên thông đạo, vừa thấy ác ma quỷ tế luyện ngục bất chiến mà lui, rốt cuộc không còn một chút lòng tin lưu lại. Rất nhiều đại ác ma cấp 9, cấp 10, bao bọc thâm uyên ma khí nồng đậm đều bay vào thâm uyên thông đạo. Vù vù, từng cái bóng ma thật lớn biến mất ở thâm uyên thông đạo trong nháy mắt đã không còn tung tích. Hô, một bóng người xinh đẹp, không biết từ đâu đến, cũng bỗng nhiên hướng thâm uyên thông đạo lao đi. Mắt thấy ác ma cường đại lần lượt rời khỏi cối xay máu thịt kia vẫn đang vận hành thao tác khoáng tuyệt vội vàng quát. Mai Đặc Kỳ Na, đó là Mai Đặc Kỳ Na. Vẻ mặt Tần Liệt chấn động, chợt chú ý tới, bóng người vội rời khỏi kia thật sự là vị nữ đại ác ma ở bờ Minh Hà gặp được. Mai Đặc Kỳ Na xếp hạng thứ 6, ta và huyết đế Lê Hân có hẹn, hắn có thể được liệt diễm diên đưa vào hoàng tuyển luyện ngục, ta cũng âm thầm góp sức. Vì sợ bị nhìn chằm chằm vào, Mai Đặc Kỳ Na chỉ lấy hình thái cao giai ác ma hiện thân, vừa thấy khoáng tuyệt muốn động thủ với nàng, vội vàng hét lên. Lê Hân, sắc mặt Tần Liệt biến đổi, đột nhiên hiểu không lâu trước đây Mai Đặc Kỳ Na ra tay với hắn, rất có thể cũng là liệt diễm diên bày mưu đặt kế. Cách chương.